Thời thanh xuân là cả một tuổi trẻ và là yếu tố quyết định những thành công bạn sẽ đạt được trong tương lai. Thanh xuân của mỗi người mỗi khác nhưng đều giống nhau về thời gian. Một đời người chỉ có một thanh xuân, vì tuổi trẻ chẳng hai lần thấm lại. Thanh xuân là những chuỗi ngày trôi qua trong độ tuổi đẹp nhất của con người. Thanh xuân của cha là những tháng ngày dài trên chiến tuyến ác liệt nối lại hai miền tổ quốc. Thanh xuân của mẹ là cả một thời gian lao động góp sức, làm hậu phương vững chắc nơi tiền tuyến xa xôi. Còn thanh xuân của chúng ta thì sao? Chúng ta đã, đang và sẽ làm được gì trong thời gian sung sức nhất của đời người? Tất cả chỉ là câu hỏi mở để đó. Câu trả lời thế nào là phụ thuộc vào mỗi người. Chúng ta không thể có những thanh xuân như cha và mẹ ở quá khứ, nhưng lại có được thanh xuân hiện tại của xã hội hôm nay. Tuổi trẻ ấy hoặc có ích, hoặc không, hoặc mỹ mãn, hoặc nuối tiếc, hoặc là những ngày vui vẻ, hoặc không là gì cả. Thanh xuân của chúng ta là những ngày tháng vui đùa cùng bạn bè ở tuổi 18. Thanh xuân của chúng ta là những buồn vui giận hờn thuở còn chưa thực sự vào đời, còn quá non nớt những trải nghiệm. Thanh xuân của chúng ta là những lần vô tình say nắng ai đó vì một nụ cười mà vu vơ cả ngày, vì một ánh mắt mà nhung nhớ dài lâu. Đó là khi ta thực sự cảm thấy thực sự có một đôi lần hay nhiều hơn thế những trải nghiệm về tình cảm thời tuổi trẻ, mà khi nhớ lại thấy mình thật trẻ con. Thanh xuân của chúng ta là những lần cảm thấy cô đơn khi xung quanh người khác cùng đi với người thương của họ mà ta lại chỉ lạc bước một mình. Lúc đó ta đã tự trách hay buồn phiền vì số phận của mình. Thanh xuân của chúng ta là những bài học kinh nghiệm sau nhiều lần vấp ngã. Từ đó ta trưởng thành hơn rất nhiều, đủ khả năng đối mặt với dòng bão ngoài kia. Thanh xuân của chúng ta là cách mạnh mẽ, trực tiếp đương đầu với mọi thách thức trước mặt mà không hề nghĩ đến kết quả phía sau, một thời tuổi trẻ cuồng nhiệt. Thanh xuân của chúng ta là khi học được cách kiềm chế bản thân, không để cảm xúc quyết định mọi thứ. Thanh xuân của chúng ta là khi trưởng thành hơn trong mọi suy nghĩ cũng như việc làm của mình. Thanh xuân của chúng ta là khi cảm thấy hạnh phúc ngay cả trong cô đơn, khi chúng ta biết rằng không có tình yêu ta vẫn có thể sống những tháng ngày vui vẻ, tự do, thoải mái. Thanh xuân của chúng ta là lúc ta vô tình làm tổn thương ai đó mà không hề hay biết, để đến khi nhận ra mọi chuyện đã đi quá xa, không thể quay lại nữa. Thanh xuân của chúng ta là khi ta ngồi thu mình trong góc căn phòng nhỏ, để rồi bật khóc sau bao ngày cố gắng gồng mình chịu đựng mọi thứ. Chúng ta cảm thấy mình thật mệt mỏi và không thể tiếp tục được nữa. Chúng ta cần một ai đó bên cạnh và cho ta sức mạnh để tiếp tục tiến bước. Thanh xuân của chúng ta là những lúc quậy phá, lao vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng để tìm kiếm thứ mà ta gọi là niềm vui. Để rồi khi giật mình nhìn lại chặng đường đã qua, ta thấy lãng phí cho khoảng thời gian đó. Ta hối hận. Và thanh xuân của chúng ta là một bữa tiệc chỉ diễn ra duy nhất một lần trong đời, để lại trong ta thật nhiều cảm xúc, thật nhiều kỷ niệm khó mà quên đi trong đời. Xin chào và tạm biệt. Thanh xuân đang đến và đã qua. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.